Việc đầu tiên Chu Vưu làm sau khi đến công ty đó là liên hệ với địa điểm tổ chức buổi họp thường niên đã định sẵn, muốn rời thời gian đến buổi sáng. Lạc Lạc đang bận chuẩn bị quà năm mới, Chu Vưu đặt ống nghe xuống, đột nhiên gọi cô ấy. Lạc Lạc quay đầu, chị dâu y, sao vậy? Không có gì, Chu Vưu nhàn nhạt nói. Chị nhớ trong danh sách tặng quà có Tư Tư. Vâng, không cần tặng cô ta. Chấm, cách chương.